mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, gặp lại 13, nhớ kỹ, đến nơi đó thử xem dùng chương duyệt danh hào, có lẽ phải nhận được giúp Tiếu Võ trước khi đi lại dặn dò một câu. Phía trước nghe chương duyệt nói muốn đi thị tìm thân nhân. Hiện tại lại chỉ định làm cho bọn họ mang theo nhân hướng bên kia trốn. Có lẽ nàng thân nhân ngay tại cái kia căn cứ, nếu Trương Binh dùng xong nàng danh hào, hoặc là có thể tìm được nàng thân nhân, đến lúc đó chính mình người có thể được đến giúp, cũng có thể nhường Trương Binh mau chóng tìm được nhân đi lại trợ giúp. Trương Binh minh bạch ý tứ của hắn, cũng nhất định ứng hạ, hảo chạy nhanh đi thôi, Tiếu Võ không có gì nói. Liên thúc giục một tiếng, bên kia, Vương Thành Sơn gặp lựu đạn nổ mạnh phụ cận bỗng chốc ngã xuống hơn 20 cá nhân. Có bị tạc tử, càng nhiều là bị tạc thương, trọng thương đã hấp hối, vết thương nhẹ ôm miệng vết thương đau hô không thôi. Lần này xem như tổn thương nhiều người như vậy, hắn tức giận không thôi, hơn nữa kho hàng cháy, lại hận thấu những người này, vì thế vẫy tay đối không bị thương nhân hô. Cho ta truy, Lư Lương nhưng là cũng tưởng dẫn người đuổi theo. Nhưng là nhiều người như vậy bị thương, nếu hắn cũng ly khai, những người đó xử lý không tốt, đành phải nhắc nhở Vương Thành Sơn, ngươi cẩn thận điểm, đối phương có Trương Duyệt là ai? Vương Thành Sơn đang muốn đi nghe thế tên nhất thời lại ngừng lại. Cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhất thời nghĩ không ra là ai. Trương Duyệt chính là mấy ngày hôm trước cùng Diêu Nhị cùng nhau cái kia mỹ nữ. Tứ giai dị năng giả, liền nàng. Vương Thành Sơn nghĩ tới. Hắn nhớ được chính mình đương thời còn tưởng nhường Trương Duyệt theo chính mình. Chính là bị cự tuyệt, nếu không là bởi vì cố kỵ Ngô Nghệ hội trượng nghĩa ra tay. Hắn sớm dùng sức mạnh cứng tay đoạn đem nàng mạnh mẽ giữ ở bên người. Hơn nữa ngày đó hắn muốn truy tung Ngô Nghệ đi Hoa Nhuận Thức xưởng phân chén canh. Việc này liền từ bỏ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp cái kia nữ nhân, như thế hắn càng thêm tưởng muốn đuổi kịp đi, đem Trương Duyệt bắt nhường nàng trở thành chính mình nữ nhân. Hắn chiều Lư Lương trả lời, là nàng tốt, phía trước ta còn tưởng đi nơi nào tài năng tìm được nàng đâu. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đưa lên cửa đến, nói xong hắn cười ha ha vài tiếng. Sau đó lại nói, nơi này giao cho ngươi xử lý, quay đầu chờ ta tin tức tốt, sau đó vung tay lên. Liền mang theo nhân hướng tới Trương Duyệt bọn họ thoát đi phương hướng đuổi theo. Chính là, còn chưa có chạy đi rất xa, chợt nghe đã có bùm bùm rơi xuống nước thanh, ngay sau đó lại là từng đợt tiếng kêu rên, ai nha. Nơi này thế nào có cái hồ nước, mã, ta cũng rớt xuống vào được ta dựa vào, tất cả đều là nước bùn, thượng đều thượng không đến, Vương Thành Sơn đánh đèn pin nhất chiếu. 100 nhiều hào nhân, có hơn 30 cá nhân tiến vào trong hồ nước ra không được. Bọn họ duy nhất may mắn là, này hồ nước không phải rất sâu ở mặt thế tiền không có người nuôi cá. Nhân rớt tiến vào cũng không có biến dị ngư đến cắn bọn họ. Chính là nhiều năm không quản lý, bên trong thủy không nhiều lắm lại tất cả đều là nước bùn. Nhân thải đi vào, lập tức lâm vào bán nhân thâm, nếu không có người ở mặt trên hỗ trợ đem bọn họ kéo lên. Cũng chỉ có thể dính vào thượng nơi đó động cũng động không được. Vương Thành Sơn nhìn bọn họ, lại nhìn chính mình dưới chân liếc mắt một cái. Hắn sở đứng cái kia vị trí vừa khéo ở bờ hồ thượng. Nếu gần chút nữa một bước, cũng sẽ rơi vào đi. Hắn chạy nhanh hướng bên cạnh chuyển vài bước, quay đầu lại nhìn Trương Duyệt bên kia, mắt thấy cũng sắp muốn nhìn không tới ảnh. Hắn ngoan nhẫn tâm, nói, các ngươi tại đây chờ. Một hồi Lư đội trưởng bên kia xử lý tốt, sẽ tới đem ngươi nhóm đi lên. Những người khác trước cùng đi, sau đó tiếp tục đối Trương Duyệt bên kia theo đuổi không bỏ. Một cái lựu đạn thêm một cái hồ nước, chẳng những đem đối phương nhân lực hao đi tứ phân chi nhất. Còn kéo ra song phương khoảng cách, Trương Duyệt cảm giác thoải mái rất nhiều. Sau đó ngựa không dừng vó hướng Ngụy Trung bọn họ nghỉ ngơi phương hướng chạy đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.